90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 935, không cần nói cho con gái ta. Lý Giai Minh lướt qua mồ hôi trên trán, giống như là phạm vào cái gì thiên đại sai lầm. Còn đối với nói đầu kia, Lý Oánh Tuyết nghe được là Lý Thiếu Cẩn thanh âm. Lý Oánh Tuyết nói, nàng đối ngươi cũng không tốt à, ngươi nữ nhi ruột thịt, bây giờ đối ngươi không phải cũng không tốt sao? Lý Giai Minh quay đầu lại nói, ngươi còn không đi sao? Lý Oánh Tuyết kéo Lý Giai Minh tay nói, ba, ta trước khi làm rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng mà ta là ngài một tay nuôi lớn à, coi như là nuôi cái động vật nhỏ, còn có cảm tình chứ, ta đối cảm tình của ngài cũng là thật, so với Ngô Văn Sinh phải sâu. Ba, ngài bây giờ không phải là bị bệnh sao? Chị ta bận bịu, không có thời gian chiếu cố ngài. Ta trở về chiếu cố ngươi đi. A, Lý Giai Minh do dự cũng không do dự. Kiện đánh xong, chúng ta lại không dây dưa dễ má. Ngươi không phải con gái ta, ta cũng không cần ngươi chiếu cố. Nói xong đẩy ra Lý Oánh Tuyết tay. Kêu An Ninh, không nên để cho nàng đi vào. Người này rất khả nghi. Hắn kia ghét bỏ ánh mắt, là Lý Oánh Tuyết lần đầu tiên đích thân cảm nhận được. Trước kia chỉ có Lý Giai Minh nhìn Cố Mộng thời điểm mới có thể như vậy. Thẳng đến lúc này, Lý Oánh Tuyết mới chân thiết cảm nhận được. Lý Giai Minh thật ra thì cũng là một người vô tình. Hắn có Triệu Nhụy, liền có thể vô tình vứt bỏ Cố Mộng. Mình tại sao cứ như vậy ngây thơ, cho là hắn sẽ có thiện tâm đâu. Vậy mà hôm nay, nàng nhất định phải đi vào đại náo Lý Thiếu Cẩn hôn lễ. Sau khi chuyện thành công sẽ có 20.000 khối khổ cực phí. Lý Oánh Tuyết nắm Lý Giai Minh tay áo không chịu buông tay. Nếu không ngươi cho ta tiền a, ngươi cho ta tiền, ta liền không làm khó. Nếu không, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Lý Giai Minh nói, ngươi vô sỉ, ngươi nói như thế nào đi ra lời như vậy? Ta thiếu ngươi cái gì? Nga, ngươi quả thật là tới phá hư con gái ta hôn lễ. Tiền tiền tiền, ngươi cùng mẹ ngươi vì tiền, đã hại ta cùng ta người nhà cả đời. Ngươi bây giờ lại còn dám tới, ngươi có chút mất trí, mau cho ta cút. An Ninh hỏi thăm chạy tới, Lý Oánh Tuyết thần sắc kinh hoàng, vội vàng chạy về phía trước. Lý Giai Minh lanh tay lẹ mắt, trực tiếp bắt nàng cánh tay. Ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi đi náo con gái ta hôn lễ. Ngươi cho ta buông ra. An Ninh thổi còi, tình huống gì, đều đứng ngay ngắn không nên động. Không nên động, mắt thấy bọn họ từ bốn phương tám hướng tập họp. Lý Oánh Tuyết còn có nhiệm vụ đâu, nóng lòng dưới cũng không để ý như vậy nhiều, dùng hết khí lực toàn thân đẩy một cái. Ngươi buông ra ta, bọn họ hai cái vừa lúc là đang tại quán rượu cửa trước, cũng chính là hơn 10 tiết nấc thang cẩm thạch trên. Nếu như là trước Lý Giai Minh, khẳng định cũng sẽ không tư không đánh lại Lý Oánh Tuyết. Nhưng mà Lý Giai Minh đã bị bệnh rất lâu, hắn không có lớn như vậy khí lực, liền trực tiếp bị Lý Oánh Tuyết đẩy cái ngã nhào. Này ngã nhào một cái đứng không vững, về phía sưng ngã ngửa, sau đó cơ trong ực lăn đến phía dưới cùng. Trong khoảnh khắc, trên đầu máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, An Ninh sợ kêu to, đánh người, đánh chết người rồi. Lý Oánh Tuyết nhìn kia nhìn thấy mà giật mình đỏ, cũng bị sợ sẽ không động. Sau này dám đến An Ninh bắt được Lý Oánh Tuyết, đội trưởng ngồi xổm Lý Giai Minh trước mặt, khẽ gọi nói, tiên sinh, xin hỏi ngài không có sao chứ? Lý Giai Minh cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, nhưng mà hôm nay là nữ nhi hôn lễ, hắn vốn nên là đi tham gia nữ nhi hôn lễ, nhưng là bây giờ, tuyệt đối không thể phá hư nữ nhi hôn lễ. Hắn nắm An Ninh tay áo, dùng chật vật giọng nói, không cần nói cho con gái ta, không cần nói cho cha mẹ ta, không nên phá hư hôn lễ, không muốn, tiên sinh, Đội trưởng lập tức cầm lấy điện thoại ra gọi điện thoại. 110, chúng ta nơi này có người đánh nhau gây chuyện, có người bị thương, phi thường kín, ngoặc kép, giờ lành lập tức tới ngay. Nhưng mà Lý Giai Minh còn không có xuất hiện. Tống Khuyết nói, thiếu cẩn, ta phải đi trước, ngươi nhường ông nội mang ngươi đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng. Lúc này Lý Tồn Thiện cùng Lý Ác Du cũng đều đang tại. Lý Tồn Thiện vỗ Tống Khuyết bả vai nói, đi đi, đừng lo lắng, hết thảy có ông nội đâu. Chờ Tống Khuyết ra cửa, Lý Tồn Thiện lần nữa bấm Lý Giai Minh điện thoại. Hay là không người nghe? Lý Tồn Thiện khí phải chết, để điện thoại xuống nói, không đợi, người này, vĩnh viễn cũng không biết nặng nhẹ, không biết lại đã làm gì. Lý Thiếu Cẩn lại rất nhiều câu oán hận đều không cách nào nói ra khỏi miệng. Hôm nay là nàng cả đời một lần hôn lễ, trước chuyện đều cùng Lý Giai Minh nói rất hay tốt, nhường hắn chuẩn bị xong, thu thập xong, không muốn xảy ra không may, đang tại cần hắn thời điểm, lại là như vậy, người cha này, trong đời có hắn, thật không biết là dùng tới làm gì. Lý Thiếu Cẩn kêu Lý Ác Du, một hồi ta cùng ông nội đi ra ngoài, ngươi đi tìm một chút ba ba đi, còn sinh bệnh, hắn không điều, bọn họ vẫn không thể bất kể hắn. Lý Ác Du gật đầu, Lý Tồn Thiện nhường Tiểu Trương cũng đi. Lý Giai Minh bên kia, bầu trời rất lam, hắn nằm ở trên băng ca, nhìn hết sức rõ ràng, chưa bao giờ có khẩn trương, hắn đem điện thoại di động nắm chặt thật chặt, ai muốn cũng không cho ta, không thể nói cho con gái ta, không thể nói cho ba ta, con gái ta kết hôn đây. Khi nghe thấy hạnh phúc hôn lễ trình diễn khúc mờ mịt tới, Lý Giai Minh đối bầu trời lộ ra chua cay nụ cười. Thiếu Cẩn, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Đây là ba ba đời này, duy nhất vì ngươi là một chuyện chính xác. Tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi hôn lễ. Trên băng ca xe cứu thương tuyệt trần đi. Xanh cỏ xanh, bánh ngọt sâm panh tặng hoa. Xinh đẹp cô dâu đạp hạnh phúc âm nhạc. Đang tại tinh thần quắc thước ông nội dẫn dắt hạ. Chậm rãi hướng võ đài trung gian đi tới. Tống Khuyết không kịp đợi liền đưa tay ra tiếp. Người chủ trì cười nói, chúng ta chú rể ngươi dè đặt một điểm, người ta cô dâu người nhà còn chưa nói đem cô dâu gả cho ngươi đâu. Tống Khuyết nói, không gả cho ta các ngươi hôm nay tới làm gì? Người chủ trì ngoặc kép, một điểm sẽ không bưng nói. Nóng phía dưới tân khách ha ha cười, Lý Thiếu Cẩn đều không nhịn được cười. Phía dưới Phong Thiếu Vũ cùng tới các anh em nhẹ giọng nghị luận. Các ngươi nói Tống Khuyết có phải hay không khẩn trương? Phó soái trong đầu nghĩ khẩn trương cay rắm. Đều cùng qua. Cao Dương cười nói, hôm nay liền đi cái hình thức. Không phải đều kết hôn mấy năm sao? Phó soái trong đầu nghĩ đúng không? Trên đài Tống Khuyết trực tiếp đi tới Lý Thiếu Cẩn trước mặt. Tới dắt một cái tay khác, Lý Tồn Thiện thích hắn, đem người giao ra rồi, không quên rồi dặn dò, phải thật tốt đối ta cháu gái. Tống Khuyết tuét miệng cười một tiếng, yên tâm đi ông nội, ta vẫn chưa yên tâm các ngươi đâu, con dâu vẫn là mình bảo vệ tốt, lão Lý nhà nam nhân đều không thế nào đáng tin, ghét bỏ, hai vị người mới cũng không để cho người ông nội phát biểu. Liền trực tiếp đứng ở buổi lễ võ đài trung gian, người chủ trì đón xe giảng hòa. Chúng ta cô dâu thật sự là quá đẹp, chọc cho chú rể không kịp chờ đợi muốn dắt trở lại. Tống Khuyết trong đầu nghĩ cái này còn không sai biệt lắm. Dưới đài lại là một mảnh ồn ào lên. Đột nhiên Tống Khuyết tai nghe trung truyền tới tiếng âm. Ca, Lý Oánh Tuyết bị cảnh sát mang đi, cũng không có đi vào. Tống Khuyết hơi ngẩn người một chút, Lý Oánh Tuyết không phải ân lệ tìm tới quấy rối đi. Thế nào còn chưa tới, liền hạ tuyến, cũng qua yếu đuối đi. Hắn ánh mắt nhìn về phía tìm cái gì đại tẩu, người khác đều đang vỗ tay. Chỉ nàng tìm người, cái này không ăn phận nữ nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.